Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, 116 quỷ thần xui khiến phát biểu. Có lẽ lúc này Andrick dẫn đầu toàn đội đi nước Mỹ nghỉ phép, hành vi lộ ra đặc lập độc hành. Nhưng ở 10 năm sau, 20 năm sau, loại tình huống này cũng không tính đặc thù. Tại trận đấu mùa giải trung kỳ, rất nhiều câu lạc bộ đều sẽ cho đội bóng thả cái giả, hoặc là chính thức an bài một chút hoạt động thương nghiệp tranh tài, đi xem trận ngựa đua, đi xem trận NBA, hay là bóng chày tranh tài các loại. Andrick chủ yếu là để các cầu thủ buông lỏng, trọng yếu nhất chính là để bọn hắn tâm lý buông lỏng, tâm tính bên trên đạt được một cái điều chỉnh kỳ. Các cầu thủ tại bao xuống chuyên cơ bên trên ngay từ đầu còn làm ầm ĩ đến quên cả trời đất. Các nữ nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, các nam nhân đánh bài. Andrick cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu tụ cùng một chỗ đánh rồi bài poker cực tiền. Đánh cực nhỏ vui vẻ. Bất quá rất nhanh, mọi người hưng phấn sức lực thoáng qua một cái đi, liền liền riêng phần mình đeo cái che mắt thiếp đi. Thời gian phi hành cũng không ngắn, đầy đủ bọn hắn hảo hảo mà ngủ một giấc. Bởi vì chênh lệch nguyên nhân, làm máy bay tại đáp xuống New York lúc mới là đèn hoa mới lên 8 giờ tối, mà Andrick tại London đăng ký lúc lại là 5 giờ chiều. Ở giữa phi hành 7, 8 tiếng, ngoài phi trường mặt, Andrick bọn hắn đi tới lúc, bao quát chính hắn đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến rồi. 10 chiếc Lincoln dài hơn ở bên ngoài chờ lấy. Chính giữa chiếc kia cửa xe mở ra, Âu phục dày da Banit đi ra, mỉm cười hướng Andrick vẫy tay. Lão đại, đây là có chuyện gì? Snyder mang theo hắn nước Đức bạn gái nháy mắt mấy cái. Trước mắt cái này thổ hào ra ngoài tràng diện thật là làm hắn kinh ngạc không thôi. Đều lên xe đi, Andrick vung tay lên, nhìn thấy người đứng phía sau nhóm có chút do dự không chừng. Hắn đành phải trước mang theo Melanie hướng đi Banit, sau đó chui vào xe bên trong. Lúc này mới khiến người khác xác định cái kia xa hoa Lincoln dài hơn là tới đón bọn hắn. Không cần thiết làm long trọng như vậy a, chỉ là đến du lịch mà thôi. Andrick ngồi lên sau xe liền cảm thán nói. Banit hướng Melanie mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem xe bên trong tủ lạnh nhỏ mở ra, nói rằng thỉnh tùy ý. Melanie có chút co quắp sát bên Andrick ngồi xuống, mỉm cười khoát tay. Banit lần này mới đưa tầm mắt chuyển hướng Andrick, nói, thuê mấy chiếc xe mà thôi, cũng không phải mua, hiện tại đi khách sạn, hai ngày này trước tiên ở New York chơi, lớn sau này chúng ta đi tiểu bang Arizona. Chi dầm tiểu thư, ta có chút việc tư muốn cùng Andrick đàm, chờ sau đó mời ngươi trước cùng những người khác đi khách sạn nghỉ ngơi, được không? Banit cứ việc khẩu khí phong khinh vân đạm, bất quá nhiều năm cửa hàng lịch luyện, sống thượng vị, lời nói từ hắn trong miệng đi ra liền có một loại để cho người ta không cách nào kháng cự uy nghiêm. Melanie gật đầu đáp ứng, nàng cũng không phải là không biết tốt xấu nữ hài, tận lực sẽ không để cho chính mình biến thành một cái phiền toái. Rất nhanh, đội xe tại trước tửu điếm ngừng lại. Những người khác xuống xe tiến khách sạn làm sơ dàn xếp. Banit an bài thỏa làm. Khách sạn trong nhà ăn đã chuẩn bị xong thịnh đại bữa tối. Bất quá hắn lại mang theo Andrick tiếp tục trên đường. Đi tới New York thương nghiệp trung tâm Manhattan. Bóng đêm tràn ngập. Hai người tại một tòa hiện đại hóa văn phòng trước xuống xe. Banit cùng Andrick sóng vai tiến lên. Nhẹ giọng nói. Sát vách chính là phố Wall. Ta lúc đầu muốn đem phân công ty an trí ở bên kia. Bất quá nhớ tới ngươi nói điệu thấp phát tài. Thế là ngay ở chỗ này mua 3 tầng. Làm Bắc Mỹ phân công ty. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Đi vào thang máy. Andrick như cũ không hiểu ra sao. Banit như nói thật nói. Có cái hội nghị cấp cao. Muốn cho ngươi cũng tham gia. Ta đối với kinh thương nhất khiếu bất thông. Không quan trọng. Người dự thính là được. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Andrick nhíu nhíu lông mày không lại nói cái gì. Mặc dù là ban đêm, nhưng Banit trong công ty viên chức cũng đều đang làm việc trên cương vị đợi. nhìn lên đến cũng không bận rộn, lại thần sắc bên trong có rõ ràng trịnh trọng, đặc biệt xem đến Banit đi tới lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính, đẩy ra một gian phòng họp khung thành. Andric nhìn thấy mặt trong người đang ngồi cũng không nhiều, tổng cộng mới 8 người, bọn hắn tuổi trẻ có hơn 30 tuổi, lớn tuổi đến có tóc hoa râm, đoán chừng cũng chạy 50. Bọn hắn toàn bộ đứng lên đến lấy đó tôn trọng. Banit đóng lại khung thành về sau ép tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hắn cố ý tại chủ tịch vị trí bên cạnh kéo ra một cái ghế, để Andric ngồi xuống. Ánh mắt mọi người đều nhắm ngay Andric, hiếu kỳ cái này vị thân phận của người trẻ tuổi. Banit ngồi xuống về sau ưỡn ngực ngang trước nhàn nhạt nói. Vị này là đệ đệ của ta, tên là Andric. Tốt, hội nghị bắt đầu. Trận này hội nghị tựa như là bình thường công ty hàng năm tổng kết cùng năm mới. Triển vọng, Andric trước mặt cũng để đó một phần văn bản tài liệu. Hắn mở ra về sau liếc mấy cái, đầu có chút choáng, sau đó liền khép lại rồi văn bản tài liệu, nhắm mắt dưỡng thần. Tham dự hội nghị cũng đều là công ty cao tầng. Đối với công ty năm sau đầu tư kinh doanh làm ra quy hoạch, phân tích thị trường các ngành các nghề tiền cảnh, cầm ra đi qua một năm thị trường báo cáo, điều tra nghiên cứu kết quả chờ các loại, phòng địa sản, tài chính, thực nghiệp đầu tư các loại. Banit công ty đầu tư từ trước đến nay không phải đơn nhất loại hình, mà những này, Andric đều không hứng thú nghe, cũng không biết rõ qua bao lâu. Làm tham dự hội nghị đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình về sau, phòng họp bên trong lâm vào yên lặng. Banit ngồi tại chủ vị trầm tư. Andric không đúng lúc ngáp một cái. Cái này khiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía rồi hắn. Không ít người ánh mắt bên trong lộ ra rồi chưa tròn. Mà Banit lại bật cười lớn, hướng Andric nói rằng, ngươi có ý kiến gì không? Không cái nhìn, Andric, ngươi tại xa lánh ta sao? Andric gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ sau nói rằng, Internet, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Banit thì rất có hứng thú hỏi nói, có thể nói kỹ càng một chút sao? Andric thuận miệng nói, hiện tại Internet kỹ thuật còn không có phổ cập. Bất quá theo IT sản nghiệp cấp tốc phát triển, máy tính sẽ tiến vào thiên gia vạn hộ. Thảo làm đơn giản, người bình thường vào tay cực nhanh. Microsoft mới tuyên bố làm hệ thống liền đã báo trước rồi điểm này. Kế tiếp, ta cảm thấy Internet sẽ trở thành trào lưu. Giá trị buôn bán đâu? Này như 50 nam nhân nhíu mày hỏi. Andric nhún vai nói. Có một đài máy tính kết nối vào Internet. Người có thể tại bất kỳ địa phương nào xem các nơi trên thế giới mới nhất tin tức. Người có thể quan sát các loại video, phim, tống nghệ, thậm chí thành người tiết ánh mắt. Người cũng có thể dùng Internet bình đài tiến hành giao hữu nói chuyện phiếm. Có thể dễ dàng hơn ở nhà bên trong đầu cơ cổ phiếu các loại. Đây là một loại xu thế trào lưu, mà Internet dựa vào cơ sở trong tương lai một đoạn thời gian bên trong lại là máy tính. Lại sau này, có lẽ sẽ biến thành điện thoại. Điện thoại chính là cái nhẹ nhàng máy tính, cũng có thể thực hiện kể trên ta nói những công năng kia. Đương nhiên, ta là ngoài nghề, không muốn cùng các ngươi tranh luận cái gì, không có ý nghĩa, nhưng suy nghĩ một chút nửa cái thế kỷ trước, một đài máy tính chiếm diện tích một trận bóng rổ lớn như vậy không gian. Hôm nay, một đài máy tính có thể đặt ở một bình phương trên mặt bàn. Đây là khoa học kỹ thuật phát triển bằng chứng, tương lai thế giới lại biến thành địa cầu thôn. Không có Internet thực hiện không được rồi sáng ý. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Đương nhiên, ngươi có thể nghĩ đến, liền có thể phát tài. Phòng họp bên trong lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Andric cũng không muốn đi xem sắc mặt của người khác. Hắn từ không trông cậy vào từ chính mình trong miệng nói ra cái gì kinh người ngôn luận về sau sẽ bị tất cả mọi người ủng hộ. Cái kia không có khả năng. Dù là tương lai lịch sử sẽ chứng minh lời tiên đoán của hắn là đúng, nhưng tại lập tức, chắc chắn sẽ có khen chê không đồng nhất nghi vấn. Banit đi qua một trận trầm tư về sau đối với Andric cười cười. Hỏi, không có khác sao? Không có, ta có thể đi rồi sao? Tom, giúp ta đưa Andrick về khách sạn. Barnett đứng dậy đưa tiễn. Andrick cũng không quay đầu lại đi. Barnett đứng tại phía trước cửa sổ đưa mắt nhìn Andrick ngồi vào xe bên trong mới thu tầm mắt lại. Tại phía sau hắn, có người nhíu mày nói. Lão bản, tha thứ ta nói thẳng. Ngài đệ tử đệ là cái gì trình độ? Trình độ? Ha ha ha ha. Barnett giống như là nghe được rồi khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Một mình cười một đoạn thời gian rất dài. Sau đó xoay người lại đưa tay đặt tại người kia trên vai. Nói một cách đầy ý vị sâu xa rồi một đoạn văn. 9 năm trước, ta tại London cổ phiếu nơi giao dịch học tập. Ở nơi đó mỗi cái người trình độ đều cao hơn ta. Mỗi cái nhận biết ta người đều sẽ dùng tiền bối khẩu khí giáo huấn ta. Bọn hắn so ta nghiêm túc, so ta thông minh, so ta cố gắng, so ta càng có người mạch, càng có tài nguyên, ta không có gì cả. Nhìn lấy bọn hắn mỗi ngày vì cổ phiếu dâng lên mà gieo hò. Lúc tan việc có thể đi ôm cô nàng xinh đẹp đi cấp cao nhà hàng ăn bữa tối. Sau đó cùng chung đêm xuân, ta biết rõ một sự thật. Đời ta không có khả năng so với bọn hắn càng thông minh. Cũng không có khả năng tiêu chí ít 5 năm đi vượt qua bọn hắn trình độ. Nhưng là, 8 năm trước một tuần lễ một, bên cạnh ta các tiền bối chế giễu ta lấy ra toàn bộ thân gia đi mua cỗ thị ngã. Ta sợ tè ra quần. Ta đàng hoàng ngồi tại vị trí trước, còn cố ý đem cà phê dội tại trên quần, che giấu sự thất thố của mình. Nhưng là tuần lễ kia, ta mắt thấy ba cái người từ giao dịch đại lâu mái nhà nhảy xuống. Mà ta, đã kiếm được gần 1 triệu bảng Anh. Chung quanh các tiền bối cơ hồ đều phá sản xuất. Chỉ có ta, dù là nước tiểu lấy quần cũng có thể cao lên đầu tiếp nhận chung quanh sùng bài ánh mắt đi ra nơi. Giao dịch, người biết là ai nói cho ta làm như vậy sao? Chính là ta cái kia tốt nghiệp tiểu học về sau liền không lại đọc sách đệ tử đệ. Đi qua 10 năm, ta minh bạch rồi hai chuyện. Thứ nhất, bất cứ đầu tư nào đều là đánh bạc, trình độ, kinh nghiệm không thể cam đoan ổn thảo nắm chắc thắng lợi. Thứ hai, cố gắng làm việc đánh không lại vận thế. Thượng đế cho ngươi thua rơi hết thảy, ngươi liền không khả năng thắng. Mà ta vững tin, đệ đệ của ta chính là thượng đế đưa cho hô nhà sứ giả. Như là tên của hắn bên trong bao hàm cái kia từ đơn đồng dạng. Greg, sẽ khiến hô nhà giàu có. Những này giới kinh doanh tinh anh nghe được như si như say. Đổi lại người khác, bọn hắn nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng Barnett thành công tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Cái này đủ để khiến bọn hắn nổi lòng tôn kính. Dựa theo đệ đệ ta nói như vậy, các ngươi đưa ánh mắt cho ta chuyển hướng Internet. Hắn nói ta cảm thấy có đạo lý. Chỉ ít Microsoft đã để ta nếm đến rồi ngon ngọt. Barnett ra lệnh một tiếng. Những người khác lập tức trịnh trọng đáp ứng. Andrick không biết, hắn đến nước Mỹ nghỉ phép quỷ thần xui khiến tham gia cái hội nghị này. Ứng phó việc phải làm giống như nói mấy câu, lại thành tựu tương lai hô gia tộc Internet đế quốc quật khởi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.